Huyền Leo mến chào quý vị và các bạn đến với kênh Tốc Truyện 22 và đón nghe tập 16 bộ truyện Cô Vợ Kết Hôn Một Tặng Một. Ở tập trước, Bạch Tâm Hinh bị vạch trần, Lạc Thần Hy được minh oan và chiếm được cảm tình của ông bà Mục. Đặc biệt Mục Diệc Thần đã ngày càng nhìn Lạc Thần Hy bằng ánh mắt thiện cảm hơn trước. Vậy họ có hạnh phúc ở bên nhau hay không, hay còn sóng gió gì đến với họ nữa? Thì mời các bạn tiếp tục theo dõi các tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không được đi. Nghe được lời ấy, Thần Hy kinh ngạc mở to hai mắt. Anh dựa vào cái gì không cho tôi đi? Tôi đã đồng ý với Thịnh Tổng rồi. Dựa vào việc tôi là chồng cô. Diệc Thần lạnh lùng mở miệng. Rốt cuộc cô có chút quan niệm gia đình không thế? Cô đã kết hôn rồi, đi ra ngoài làm việc cô không thương lượng với người trong nhà một chút hay sao? Thần Hy mếu máo. Có cái gì để thương lượng chứ? Đây là một phần công việc văn phòng bình thường, sáng đi tối về cũng không cần đi công tác. Ban ngày đường đường đi nhà trẻ, hai chúng ta đi làm, không phải thực bình thường hay sao? Diệc Thần bị cô chặn đến nói không ra lời, ngữ khí càng thêm đông cứng. Dù sao, không được là không được. Cô là thiếu phu nhân nhà họ Mục, còn cần phải đi làm sao? Là cảm thấy tôi không nuôi nổi cô sao? Nói tới đây, Mục Đại Thiếu bỗng nhiên nhớ tới, chính mình xác thật chưa từng cho cô gái nhỏ tiền tiêu vặt, sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Mục Diệc Thần, việc này có quan hệ gì với việc anh nuôi tôi hay không? Tôi đi làm là vì... Thần Hy đang nói thì bỗng nhiên trước mặt hiện lên một cái bóng đen, một tấm thẻ đen bị Mục Đại Thần ném tới, chuẩn xác mà rơi xuống trong lồng ngực cô. Cái gì vậy? Thẻ tín dụng của tôi, không có hạn, tùy cô xử lý. Thần Hy có điểm ngốc. Không có hạn ngạch sao? Anh không sợ tôi quét hết trong đó hay sao? Cô có thể thử xem. Diệc Thần không cho là đúng cong cong khóe miệng. Thần Hy hoàn hồn, nhanh chóng đẩy thẻ đen tới một bên. Không được, tôi không cần thẻ của anh, tôi muốn đi làm. Tôi nói không được đi, anh... Hai người tranh chấp không ngừng. Đủ rồi, Đàm Nguyệt Như nghe không nổi nữa, vội vã cắt đứt bọn họ. Lúc này hai người mới ý thức được, nhị lão nhà họ Mục cùng tiểu tử đều ngồi ở bên cạnh. Tiểu Bánh Bao nhìn hai vị phụ huynh cãi nhau, đến dâu tây bút đinh thích nhất đều không ăn, chớp mắt to tròn. Thần Hy chột dạ ngồi lại chỗ cũ. Cái kia đường đường, chị đang thương lượng vài chuyện với ba em. Nghe nói ba mẹ cãi nhau ở trước mặt nhỏ là tấm gương không tốt, cô thiếu chút nữa lại ô nhiễm con nhỏ rồi. Đàm Nguyệt Như thấy bọn họ an tĩnh. Được rồi, chút chuyện này có cái gì để cãi vã đâu. Con dâu của ta muốn đi ra ngoài làm việc, đây là chuyện tốt, con dựa vào cái gì mà phản đối chứ? Bà tức giận trừng mắt nhìn Mục Diệc Thần, chuyển hướng Lạc Thần Hy, lộ ra tươi cười hòa ái. Con dâu, con cố lên, mẹ còn chờ bà quần áo con thiết kế đấy. Thần Hy ngầm hiểu. Cảm ơn mẹ ạ. Cô nhanh chóng đứng dậy, hôn một cái ở trên mặt của Tiểu Bánh Bao, xách túi xách chay người liền rời. Trong chớp mắt, liền chạy trốn không còn bóng dáng. Mặt Mục Diệc Thần còn đen hơn đáy nồi rồi. Rốt cuộc anh có phải con trai ruột của bà hay không? Chẳng lẽ là ôm nhầm ở bệnh viện hay sao? Thần Hy đuổi tới tập đoàn SI, đến muộn 5 phút đồng hồ. Thịnh Dục quét cô một cái. Thần Tinh, đến trễ cũng không phải là thói quen tốt đâu, đặc biệt là ở ngành sản xuất này của chúng ta. Rất nhiều công việc đều phải dùng dây tính toán đấy. Thực xin lỗi Thịnh Tổng, hôm nay xảy ra một chút ngoài ý muốn, tôi đảm bảo sẽ không tái phạm đâu. Thần Hy vội vàng xin lỗi. Tuy nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng cô rất không tự tin. Rốt cuộc cô là người có gia thất, hai người trong nhà vẫn còn rất dính nhau. Thịnh Dục hừ một tiếng. Hy vọng cô nhớ kỹ những lời này. Được, sắp không kịp, còn có nửa tiếng nữa chính là cuộc họp thường kỳ của các nhà thiết kế. Em nhanh đi bộ phận nhân sự làm một chút thủ tục, còn có thể đuổi kịp cuộc họp đấy. Thần Hy ngẩn ra. Không phải nói muốn phỏng vấn sao? Biểu hiện của em ở trên cuộc thi Hoa Phong cũng đã đủ để nói rõ vấn đề, còn muốn lãng phí thời gian này sao? Nhanh thôi. Thần Hy vừa xoay người, bỗng nhiên cửa bị đẩy qua. Tập tài tập đoàn SI đi đến. Thịnh Tổng, nghe nói gần đây bộ phận thiết kế của anh tìm một nhà thiết kế cao cấp. Thật là trùng hợp, tôi đây vừa lúc có một thí sinh xuất sắc. Thần Hy quay đầu, nhìn thấy cô gái trẻ tuổi bên người anh ta, không khỏi ngẩn ngơ. Ngô Linh San. Thần Hy không nghĩ tới, lại đụng tới Ngô Linh San ở đây. Sau cuộc thi Hoa Phong, video Ngô Linh San và Bạch Tâm Hinh vung tay đánh nhau ở hậu trường sân thi đấu bị người phóng tới trên mạng. Hơn nữa chuyện cô ta bỏ thuốc sổ cho Thiệu Minh Giật dẫn tới công phẫn, Ngô Linh San không thể không tắt bình luận, cũng không hề đổi mới Weibo, biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Ngô Linh San nhìn thấy Thần Hy cũng cực ngoài ý muốn, trong mắt hiện lên một tia hận ý. lại có thể là cô? Sao cô lại ở đây chứ? Lạc Thần Hy không nói chuyện, Thịnh Dục đứng lên từ bàn làm việc. Hồ Tổng, ngại ngùng quá, tôi đã tìm được nhà thiết kế cao cấp thích hợp rồi, không cần nhận thêm người. Lúc này Hồ Tổng mới chú ý tới Lạc Thần Hy, nhìn cô vài lần nhận ra. Vị này chính là tiểu thư thần tinh đặt huy chương của cuộc thi Hoa Phong sao? Người anh muốn tuyển chính là cô ta hả? Thịnh Dục gật đầu. Không sai, tôi tự mình mời thần tinh tới đây. Ngồi lên sàn không thể tin được, cắt cao trừng mắt nhìn Thần Hy. Hơn một tháng này, sự nghiệp của cô ta lâm vào tuyệt cảnh, thật vất vả lấy quan hệ, muốn nhân cơ hội tuyển người lần này tiến vào tập đoàn SI. Lấy công việc ở công ty lớn, tẩy trắng chính mình, nào ngờ lại có thể bị thần tinh đoạt trước, sắc mặt Hồ Tổng không được dễ coi. Thịnh Tổng, anh tuyển người, sao lại không nói với tôi một tiếng chứ? Hơn nữa tiểu thư thần tinh là tốt nghiệp đại học hạng 3. Việc này không phù hợp với tiêu chuẩn dùng người của chúng ta. Ngô tiểu thư là sinh viên tài cao của đại học SC, hiển nhiên càng thích hợp hơn một chút. Thịnh Dục nhíu mày. Từ khi nào bộ phận thiết kế của chúng tôi tuyển người, còn phải hội báo lên trên? Hơn nữa so bằng cấp xuông, tôi càng coi trọng trình độ chân thật của nhà thiết kế. Chỉ bằng biểu hiện của thần tinh cùng Ngô Linh San ở cuộc thi Hoa Phong, hai người bọn họ rốt cuộc ai càng xuất sắc hơn, vừa xem là đã hiểu ngay. Hồ Tổng không nghĩ tới thái độ Thịnh Dục lại có thể cường ngạnh đến vậy. Ở trong mắt anh ta, xếp một nhà thiết kế vào công ty chỉ là việc nhỏ mà thôi. Anh ta không vui. Thịnh Tổng, quan điểm này của anh liền phiến diện quá đấy. Muốn nói lý lịch, thần tinh chỉ lấy được giải thưởng của cuộc thi đấu Hòa Phong, mà Ngô Linh San, cô ta đã hoạt động nhãn hiệu độc lập của mình 2 năm rồi. Nhà thiết kế chỉ biết thi đấu không có tác dụng gì cả, cần có kinh nghiệm thực tiễn chân chính. Đối mặt ngụy biện rõ ràng này, Thịnh Dục đều lời phản bác, trực tiếp vất tay. Hồ Tổng, chuyện bộ phận thiết kế liền không cần anh nhọc tâm, bộ phận chúng tôi lập tức còn có cuộc họp, xin anh và Ngô tiểu thư đừng quấy rầy công việc bình thường của chúng tôi. Hồ Tổng bị anh đông cứng chặn trở về, tức giận đến cái mũi đều thiếu chút nữa lệch đi. Nhưng Thịnh Dục không chỉ có trình độ chuyên nghiệp cao, bối cảnh cũng rất cường ngạnh, cho dù anh ta thân là tổng tài cũng không quá dám đắc tội với anh. Rơi vào đường cùng, anh ta chỉ có thể nói, Linh San, còn có thần tinh, mời hai vị đi ra ngoài một chút, tôi và Thịnh Tổng có chuyện muốn thương lượng. Thần Hy rời khỏi văn phòng, chân mày cau lại. Sớm nghe nói bên trong loại công ty lớn này quan hệ nhân sự tương đối phức tạp, nhưng không nghĩ tới còn chưa có nhận chức liền đụng phải loại chuyện như vậy, cũng không biết Thịnh Dục có thể đứng vững áp lực hay không. Thần tinh, thật không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp nhau. Ngồi lên sàn cũng đi ra ngoài, Thần Hy quét qua một cái câu môi, tôi cũng không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Xem Weibo của cô không đổi mới, cửa hàng nhãn hiệu cá nhân cũng đóng cửa, tôi còn tưởng rằng cô chịu không nổi đả kích xuất ngoại rồi chứ. Cô... Linh Giàn bị chọc đến nỗi đau của mình sắc mặt trắng nhợt, nhưng ngay sau đó lại cười lạnh. Cô cho rằng ôm đùi Thịnh Tổng là có thể trà trộn vào tập đoàn SI? Nằm mơ đi, chức vị nhà thiết kế cao cấp này khẳng định là của tôi. Thần Hy buồn cười. Tự tin này của cô là từ đâu ra đấy? Một Linh Giàn nâng nâng cảm liếc xéo. Cô cho rằng đây vẫn là sân thi đấu của cuộc thi đấu Hoa Phong sao? Nói cho cô biết, đây không phải thi đấu, mà là kinh doanh. Ba tôi là cổ đông lớn của tập đoàn SI, chỉ bằng điểm này thôi, tôi đã có thể ở lại. Cô chỉ là một đồ nhà quê tốt nghiệp từ trường học rác rưởi, dựa vào cái gì cạnh tranh với tôi? Cô cứ chờ coi, người có thể lưu lại tuyệt đối là tôi. Về phần cô, nếu là cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ đáp ứng để cô lưu lại, cho cô một chức trợ lý. Rốt cuộc tôi luôn phải tìm người bưng trà đưa nước in tài liệu mà. Thần Hy cười vang. Không nghĩ tới một người có thể nhờ cha còn có thể nói được thanh tân thoát tục như vậy. Tôi xác thật là kém hơn cô đấy. Trong văn phòng, Hồ Tổng vừa thấy cửa đóng lại, lập tức đi đến bên người Thịnh Dục. Thịnh Tổng, tôi cũng không nói dài dòng với anh. Anh là biết đến, bà Ngô Linh San là đại cổ đông của tập đoàn chúng ta. Ông ta tự mình tới cửa cầu, hy vọng con gái ông ta có thể tiến vào bộ phận thiết kế làm việc. Điểm nhân tình này nếu đều không cho, thật là không thể nào nói nổi đâu đấy. Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Thịnh Dục không nóng không lạnh. Hồ Tổng gấp đến độ không được. Thịnh Tổng, anh đây là hòa cớ gì? Nếu thật muốn nói trình độ thiết kế, Ngô Linh San cũng đâu có kém đâu. Thịnh Dục lạnh lùng. Nhưng phẩm hạnh cô ta không thích hợp, tâm thuận bất chính, dù sao tôi cũng sẽ không thu. Anh xếp cô ta vào bộ phận khác đi. Như vậy sao được chứ? Người ta chỉ định muốn vào bộ phận thiết kế. Thịnh Tổng, anh liền giơ cao đánh khẽ cho. Một hai phải vào bộ phận thiết kế cũng không phải là không được. Trong lòng Hồ Tổng liền vui vẻ, còn chưa kịp cao hứng, Thịnh Dục lại nói tiếp. Tôi vẫn là đang tuyển em gái trợ lý, phụ trách bưng trà, đưa nước, in tài liệu. Nếu cô ta nguyện ý thì liền tới đi. Hồ Tổng lập tức cứng lại. Thịnh Tổng, anh đây là không phải trêu chọc tôi sao? Thần Hy và Ngô Linh San đợi thật lâu, cửa phòng mới mở ra. Hồ Tổng kêu các cô đi vào, đi thẳng vào vấn đề. Tôi và Thịnh Tổng thương lượng qua, hai người đều thực xuất sắc, đánh rớt ai đều thực đáng tiếc. Cho nên, chúng tôi quyết định cho các người một cơ hội, để các người dựa vào thực lực quyết ra thắng bại, người thắng có thể đạt được chức vị này. Hai người đều ngẩn ngơ. Quyết ra thắng bại sao? Quyết như thế nào chứ? Thịnh Dục tiếp lời. Cuối tuần, tập đoàn SE sẽ đẩy ra một bộ sưu tập vận động quý mới. Các người có thời gian một tuần, mỗi người thiết kế một bộ trang phục mới. Những quần áo này trải qua sản xuất sẽ trưng bày trên tiêu thụ sản phẩm mới. Sau khi trang phục lên giá, trong vòng 3 ngày, thiết kế của ai tiêu thụ ra số lượng càng nhiều, người đó liền thắng được các chức vị. Hơn nữa, về sau bộ sưu tập vận động này liền sẽ trực tiếp giao cho người đó phụ trách. Thần Hy ngoài ý muốn chớp chớp mắt, không nghĩ tới Thịnh Dục sẽ đưa ra phương án như vậy. Hơn nữa, người thắng lại có thể trực tiếp phụ trách thiết kế toàn bộ bộ sưu tập. Ở công ty lớn, muốn ngồi lên vị trí như vậy, ít nhất đấy là nhà thiết kế kinh nghiệm thâm niên 10 năm trong nghề trở lên. Trong lòng Ngô Linh San một trận mừng thầm. Theo cô biết, thần tinh trước nay đều không có chân chính tham gia dự qua thiết kế thương nghiệp hóa. Hoàn toàn không giống với ý nghĩa tham gia cuộc thi nhà thiết kế, mà cô ở phương diện này liền rất có kinh nghiệm, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng thắng qua. Xem ra, Thịnh Tổng cũng là đứng ở phía cô, chỉ là ngượng ngùng trực tiếp đổi ý thôi. Cho nên ra đề mới có thể rõ ràng thiên hướng cho cô. Cô nhịn không được, liếc mắt đưa tình mà nhìn Thịnh Dục. Cô yêu thầm Thịnh Dục đã lâu. Vô luận là tham gia bất cứ cái gì, vẫn là tiến vào tập đoàn SI, đều là vì khiến cho anh chú ý. Hiện tại xem ra, Thịnh Dục lãnh đạm chỉ là hiện tượng mặt ngoài, cô vẫn là có cơ hội. Thịnh Dục quét hai người một cái. Các người thấy thế nào? Ngô Linh San hưng phấn. Có thể, đương nhiên có thể rồi. Thần Hy cũng gật đầu. Thịnh Dục phát cho từng người một cái thẻ nhân viên mà các cô đi quen thuộc hoàn cảnh công ty. Buổi chiều, Thần Hy nhìn xem thời gian không còn sớm chuẩn bị rời khỏi. Đến cổng lớn, vừa lúc đụng phải Thịnh Dục nghênh diện đi tới. Thịnh Tổng, cô vội vàng chào hỏi. Chuẩn bị trở về à? Đúng vậy. Tôi chỉ có thời gian một tuần. Trừ đi thời gian nhà xưởng xuất hàng, trong vòng 3 ngày phải hoàn thành bản vẽ, thời gian cực kỳ gấp gáp, tôi phải nắm chặt. Thịnh Dục khẽ nhíu mày lên tiếng nhắc nhở. Ngô Linh San đều lưu lại câu thông qua phía may mặc, không nghĩ tới, Thần Hy vẫn luôn chăm chỉ lại muốn đi sớm như vậy. Thần Hy vội vàng. Tôi biết Thịnh Tổng, hôm nay tôi có việc gấp, ngày mai nhất định sẽ đến sớm. Vừa rồi, Mục Diệc Thần gọi điện thoại cho cô, nói đã xuất phát tới đón cô rồi, kêu cô phải ngoan ngoãn chờ ở cửa. Cô có muốn cự tuyệt nhưng còn chưa nói ra miệng thì điện thoại đã bị cắt đứt. Thịnh Dục nhìn cô một cái thật sâu. Trong lòng cô hiểu rõ là được. Còn có, tư liệu thiết kế lần này cô đã lấy được, thiết kế chính là trang phục vận động chất lượng hướng về người trẻ tuổi hơn 20. Bởi vậy, định giá cũng không tính sang quý. Lúc cô làm thiết kế cần thiết tính tốt phí tổn thất đấy nhé. Không suy xét sinh sản phí tổn, đây là lần đầu tiên thương nghiệp hóa thiết kế dễ dàng nhận phạm sai lầm. Xuất phát từ những suy xét công bằng, Thịnh Dục vốn dĩ không nên nhắc nhở cô, nhưng nghĩ trước nghĩ sau vẫn là nhịn không được nói. Thần Hy thành khẩn. Thịnh Tổng, tôi đã hiểu, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Nói xong cô thoáng nhìn qua cửa lớn, một chiếc xe màu đen quen thuộc đang lái qua ở trên đường phố cách đó không xa. Thịnh Tổng, tôi đi trước. Cô xoay người chạy tới phía xe thể thao, nhưng mới vừa chạy vài bước đã bị Thịnh Dục kéo lại. Chờ đã, còn có chuyện. Thịnh Tổng, có lời gì vẫn là ngày mai rồi nói sau. Cô cười gượng. Thịnh Dục nhướng mày. Người trẻ tuổi gấp như vậy làm gì? Nghe tôi nói cho hết lời, cũng chưa đến vài phút. Sẽ không có ảnh hưởng gì đấy cô. Ai nói sẽ không có ảnh hưởng chứ, ảnh hưởng rất lớn đấy. Chiếc xe ngừng lại ở giao lộ đối diện, từ vị trí kia còn vừa lúc có thể nhìn đến cửa lớn tập đoàn SI. Cả người Thần Hy cứng đờ, yên lặng cầu nguyện ở trong lòng. Thiên linh linh địa đinh linh, hy vọng Mục đại thiếu là cận thị không nhận ra cô. Xe thể thao, một tay Diệc Thần cầm di động, nhìn ảnh chụp Bạch Tâm Hinh do anh Lượng gửi tới trên màn hình. Chiều nay, hắn mới vừa thông báo vệ sĩ kéo Bạch Tâm Hinh từ phòng tối nhỏ ra. Theo đám người, anh Lượng hội báo, tình huống Bạch Tâm Hinh ngay lúc đó thật sự là quá thê thảm. Người đã lâm vào trạng thái từ hôn mê, thường thường thét chói tai run rẩy, sắc mặt còn có coi hơn người chết. Mười bóng tay đều đã mở ra, trên người còn có một đạo vết bẩn, hiển nhiên là chính cô ta cào ra khi ở vào trạng thái điên khùng. Mỗi ngày, đám vệ sĩ sẽ đút cho Tâm Hình một ổ bánh mì, nhưng phòng tạm giam không có bồn cầu, cho nên vật bài tiết của Tâm Hình đều lưu ở góc tường. Một khi cô ta điên khủng lên, lăn lộn đầy đất, những thứ ghê tởm này đều dính vào trên người. Tích lũy mấy ngày, thật sự là hôi thối không ngửi được. Đến mấy người từng trải nhanh lượng đều chịu không được. Có mấy vệ sĩ trẻ tuổi còn ói ra tại chỗ. Đại thiếu gia, lại dày vò nữa. Chỉ sợ người phụ nữ này muốn mất mạng. Không phải ngài nói tận lực không cần làm ra mạng người hay sao? Vậy tiếp được làm sao bây giờ? Diệp Thần vừa định đáp lời, bỗng nhiên nhìn thấy một nam một nữ ở cửa tập đoàn SI, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiện tay nhén điện thoại, kéo cửa xe ra. Thịnh Dục cầm cổ tay mảnh khảnh của cô gái nhỏ, nhận thấy được kháng cự mỏng manh của cô, không có buông tay. Thần Tinh, có một việc anh cảm thấy cần thiết giải thích với em một chút. Chuyện gì ạ? Thịnh Dục mím môi, tự hồ đang suy nghĩ tìm từ. Thần Hy gấp đến độ thiếu chút nữa học máu. Ngày thường, Thịnh Dục rõ ràng là một người rất dứt khoát. Hôm nay, sao hôm nay lại liền dài dòng như vậy chứ? Thì đầu hôm nay, đối với cô mà nói xác thật không công bằng. Nhưng Ngô Linh San là con gái của đại cổ đông. Nếu tôi hoàn toàn không cho cô ta mặt mũi, cho dù cô và công ty cũng thực dễ dàng bị người tính kế sau lưng, còn không bằng quang minh chính đại thắng cô ta, làm cô ta biết khó mà lui. Huống hồ nếu cô thắng, tôi liền có thể trực tiếp giao bộ sưu tập kia cho cô phụ trách. Nếu không, có rất nhiều người muốn tấn chức nhà thiết kế cao cấp. Một người mới như cô lại trực tiếp tiếp nhận, cũng khó có thể phục chúng. Nghe vậy, Thần Hy sửng sốt một chút. Cô còn tưởng rằng Thịnh Dục thuần túy là vì áp lực mới đồng ý lần thi đấu này. Đối với chuyện này, cô không có bất mãn gì. Nói chuyện bằng thực lực vốn dĩ chính là phương thức cô thích nhất. Nhưng không nghĩ tới, Thịnh Dục lại có thể ở sau lưng suy xét cho cô nhiều như vậy. Quả thực đều không giống ác ma trong truyền thuyết Học viện Nghệ thuật Hoàng gia kia. Bởi vì khiếp sợ, Thần Hy sửng sốt vài giây. Kết quả, tầm mắt đảo qua, liền phát hiện cửa xe ghế sau đẩy ra ngoài. Một đôi giày da thủ công lộ ra từ phía dưới của xe. Cô giật mình một cái, lập tức ném tay Thịnh Dục. À, Thịnh Tổng, thật cảm ơn ngài. Được rồi, người nhà tôi tới đón tôi rồi, tôi thật sự phải đi. Lần này cô chạy trốn đặc biệt nhanh chóng. Dưới chân dẫm giày cao gót, cũng không có ảnh hưởng tốc độ lao tới 100 mét của cô. Diệp Thần vừa mới xuống xe, đi ra vài bước, đã bị cô gái nhỏ như bay mà đến trực tiếp bổ nhào. Anh không đứng vững, trực tiếp đụng phải cửa xe. Nhưng cánh tay lại vững vàng ôm cô gái nhỏ lại, bảo hộ cô ở trong ngực, phòng ngừa cô té ngã. Thần Hy cười tủm tỉm. Mục Diệp Thần, anh lại có thể tới nhanh như vậy sao? Đi thôi, hiện tại chúng ta về nhà, vừa lúc có thể ăn cơm chiều. Nói xong, cô ôm lấy eo Diệp Thần, liền muốn đẩy anh vào trong xe. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, mặc cho cô đẩy như thế nào đều không có chút sức mẻ. Thần Hy mếu máo. Anh đứng ở chỗ này làm gì? Nhanh đi thôi, tôi nhớ đường đường rồi. Diệp Thần cúi đầu, đào qua khuôn mặt nhỏ hơi có vẻ chột dạ của cô gái, trong đầu hiện lên một màn Thịnh Dục bắt lấy cổ tay cô, ánh mắt gia tăng. Đi vội vã làm gì? Chẳng lẽ cô chột dạ sao? Chột dạ cái gì? Tôi tan làm trước mà thôi, có cái gì để chột dạ đâu. Diệp Thần nói. Vậy được rồi, tôi đi tới nói một tiếng cảm ơn với Thịnh Tam thiếu trước đã. Cái gì cơ? Anh cảm ơn anh ta làm gì? Thần Hy mở to hai mắt, Diệp Thần lạnh căm. Cảm ơn anh ta đã rất chiếu cố vợ tôi, không chỉ hỗ trợ vợ tôi thi đấu. Biết vợ tôi không có công việc, anh ta còn chủ động mời cô đi công ty anh ta. Nhân tình lớn như vậy, tôi đến một tiếng chào hỏi cũng không nói, sẽ có vẻ người nhà họ Mộc chúng ta không có lễ phép. Thần Hy bỗng nhiên lại cảm thấy có chút lạnh lùng, mồ hôi lạnh ở sau lưng đều tuôn ra. Thật không cần đâu, tôi cảm thấy Thịnh Tổng lòng dạ rộng lớn, sẽ không so đo chút việc nhỏ này. Phải không? Cô cảm thấy anh ta lòng dạ rộng lớn sao? Tôi lại là tính toán chỉ ly đấy. Tôi nói như vậy khi nào chứ? Anh đừng tự mình suy nghĩ. Thần Hy thiếu chút nữa cắn rớt đầu lưỡi của mình. Lúc này, nếu cô còn nghe không ra, bình giấm chua của người đàn ông này đã bị đánh nghiêng. Cô đã làm một phu nhân mấy tháng vô ích. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, cánh tay nắm bên hông cô đột nhiên buộc chặt. Dưới tình thế cấp bách, linh quang Thần Hy chợt hiện lên, ôm lấy cổ Diệp Thần, nhón mũi chân. Bỗng nhiên ngăn chặn môi mỏng hoàn mỹ của người đàn ông, trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại quen thuộc. Mục Diệp Thần sửng sốt một chút, ngay sau đó mắt đen nheo lại. Thần Hy cọ sát trên môi một hồi lâu, phát hiện người đàn ông này lại có thể không có phản ứng gì cả, thậm chí mím chặt môi, một bộ dáng không dao động. Không phải ngày thường cô chỉ cần tùy tiện cọ hai cái, Mục đại thiếu sẽ lập tức biến thành cầm thú sao? Phía sau truyền đến tiếng tán thưởng kinh ngạc của cô gái qua đường. À, đây là chiếc siêu xe gì đây? Vừa thấy liền biết rất đắt đi. Người đàn ông bên cạnh kia chính là chủ xe. Thật xoái quá. Cô gái kia cũng thật xinh đẹp. Mặt Lạc Thần Hy vụt muốn đỏ lên, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng ai ngờ cô vừa mới động, Diệp Thần liền ôm lấy eo thon của cô, xoay người nhét cô vào xe thể thao. Thần Hy còn chưa có ngồi ổn, người đàn ông liền cường thế áp đảo cô ở trên ghế sau. Nụ hôn nóng rực che trời lấp đất dừng ở trên cánh môi yếu ớt của cô. Trên ghế sau truyền đến âm thanh ái muội. Cậu độc thân Trác Phong trên ghế điều khiển lại bị cậu Lương này nghẹn tới rồi. Tới đón thiếu phu nhân quả nhiên không có chuyện tốt, cũng may anh cố ý không ăn cơm trưa. Anh đang muốn giống như bình thường nâng vách ngăn lên, bỗng nhiên một giọng nói nghi hoặc truyền ra từ di động Mục Diệp Thần. Đại thiếu gia, ngài còn ở đó không thế? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nghe được giọng nói của anh Lượng, cả người Diệp Thần cứng đờ. Vừa rồi vội vã xuống xe bắt người, anh quên dừng điện thoại. Mà đầu kia điện thoại, anh Lượng là một vệ sĩ thập phần chuyên nghiệp, thời khắc để an toàn của cố chủ ở trong lòng. Diệp Thần càng không trả lời, anh càng khẩn trương. Đặc biệt là vừa rồi còn nghe được một ít âm thanh kỳ quái. Đại thiếu gia, ngài đừng dọa tôi nhé. Không có việc gì liền nói một câu, chúng tôi phải xử lý người phụ nữ này như thế nào đây? Giọng nói anh Lượng càng ngày càng vang. Trác Phong yên lặng đốt một ngọn nến cho anh ta. Anh Lượng óc heo rồi, tìm đường chết như vậy, ai cũng cứu không được anh đâu. Diệp Thần đen mặt, bò dậy từ trên người vợ mình, nhặt di động rớt phía dưới ghế ngồi lên, cắn răng. Ném về người nhà họ Bạch cho tôi. Thần Hy mới vừa ngồi dậy, nghe được lời này ngẩn ra. Nhà họ Bạch? Diệp Thần không đáp lời, tầm mắt lạnh lùng quét về phía ghế điều khiển. Con ngẩn người làm gì? Lái xe. Trác Phong rụt rụt cổ, nhanh chóng dẫm xuống chân ga. Tại cửa phòng tạm giam, anh Lượng cầm di động vẻ mặt mộng bức. Thẳng đến vừa rồi di động truyền ra giọng nói của thiếu phu nhân, anh mới ý thức được chính mình phạm vào sai lầm gì đó. Thịnh Dục nhìn phương hướng Thần Hy chạy như bay. Theo bản năng nhíu chặt lông mày, chiêu xe cũng không nhiều thấy, vừa rồi anh cũng có chú ý qua. Không nghĩ tới, Thần Hy trực tiếp nhào vào người đàn ông đi xuống xe, hơi nữa hai người ôm nhau, tựa hồ là đang... Thịnh Dục rất muốn biết, rốt cuộc bạn trai Thần Hy là ai? Chính là vị trí xe vừa dừng không gần, Thần Hy lại vừa lúc nhón mũi chân, chặn tầm mắt của anh lại. Làm sao cũng không thấy rõ, Thịnh Dục nhíu mày, tính toán đến gần một chút, thấy rõ ràng. Lúc này, giọng của Ngô Linh San truyền đến từ sau lưng anh. Thịnh Tổng, sao ngài lại đứng ở đây? Vừa rồi tôi tìm ngài rất lâu đấy. Bên trần Thịnh Dục dừng một chút quay đầu. Ngô tiểu thư, có chuyện gì không? Ngô Linh San cúi đầu, có vẻ e thẹn. Là như vậy, Thịnh Tổng. Tôi vẫn là lần đầu tiên làm việc ở công ty lớn, liền phải hoàn thành công việc yêu cầu cao độ như vậy. Cảm giác năng lực của chính mình có chút không đủ. Học trưởng, xin hỏi anh có thời gian hay không? Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Tôi muốn thỉnh giáo anh mấy vấn đề. Cô ta vừa nói, vừa lén nhìn về phía cửa. Vừa rồi, cô ta xa xa nhìn thấy Thịnh Dục. Giống như đứng chung một chỗ với Thần Tinh, nhưng đến gần lại chỉ còn lại Thịnh Dục. Chẳng lẽ là nhìn nhầm sao? Thịnh Dục nhíu mày. Ngô tiểu thư, lần này chúng ta cần tuyển chính là nhà thiết kế cao cấp có thể độc lập hoàn thành tổng thể thiết kế. Nếu cô không thể hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại lựa chọn rời khỏi là được. Tôi sẽ không mở cửa sau cho cô. Nhưng mà học trưởng, nếu em bị thua không phải ném mặt mũi đại học của chúng ta sao? Anh giúp em một chút đi. Ngô Linh Giàn cố ý kêu vài tiếng. Học trưởng muốn kéo gần quan hệ của hai người. Trên mặt trang điểm tinh xảo lộ ra thần sắc khẩn cầu, đặc biệt chọc người yêu thương. Nhưng Thịnh Dục lại không liếc mắt đưa nhìn cô ta một cái, nói câu xin lỗi còn có việc, xoay người liền đi khỏi. Ngô Linh Sàn tức giận đến trực tiếp dậm chân. Đáng chết, người phụ nữ vừa rồi khẳng định là Thần Tinh, cô ta chắc chắn là tới câu dẫn Thịnh Tổng. Thật là không biết xấu hổ, mình nhất định phải đuổi cô ta ra khỏi công ty. Bên kia, Mục Đại Thiếu cúp điện thoại, lại gian sát vào trên người cô gái nhỏ lần nữa. Nhưng mà hiện tại sẽ đã nhanh chóng rời khỏi tập đoàn SI, nguy cơ được giải trừ. Thần Hy không chịu phối hợp, trốn tránh. Mộc Diệp Thần, làm người phải chính trực một chút. Đừng mỗi ngày đều nghĩ ra loại sự tình này. Anh nói cho tôi biết trước, nhà họ Bạch là tình huống thế nào? Có phải anh quyết định thả Bạch Tâm Hinh không? Mộc Diệp Thần đen mặt lại, hừ một tiếng. Lạc Thần Hy kéo kéo ống tay áo của anh. Hừ là có ý gì? Anh nói rõ ràng đi. Phải xác nhận tin tức xong, cô mới có thể mật báo cho Tiểu Thiến Thiến. Diệp Thần nheo mắt, ở trong nhé mắt cô tới gần, một phen chế trụ cổ tay cô. Liều lát xoay người một cái, lại đè cô ở trên ghế sau. Lạc Thần Hy dùng sức đẩy anh, nhưng người đàn ông này lại hoàn toàn không dao động. Rõ ràng là cô gái nhỏ này câu dẫn anh, hiện tại lợi dụng xong rồi muốn qua cầu rút ván sao? Không có cửa đâu. Thần Hy không tránh được, thực mau đã bị nhiệt tình của Mục Diệp Thần cảm nhiễm, ý thức dần dần mơ hồ. Trong lúc hoảng hốt, xe tựa hồ ngừng lại. Ba chị, các người lại chơi hôn nhau sao? Một tiếng nói non nớt bỗng nhiên vang lên, hai người đều cứng đờ lập tức tách ra. Quay đầu liền thấy Tiểu Bánh Bao đang ghé vào trên ghế phụ, hai bàn tay béo nhỏ chống ở trên quai hàm, thăm dò nhìn bọn họ. Đã không nhìn thấy Trác Phong trên ghế lái, Thần Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bọn họ đã tới cửa biệt thự của nhà họ Mục rồi. Xem ra, chờ lấy Trác đưa bọn họ đến liền bỏ chạy. Tiểu Bánh Bao ức chừng là chờ không kịp, tự mình chạy ra ngoài là nhìn thấy bọn họ thân thiết. Thần Hy che mặt lại, siêng thân ngược lại mặt không đổi sắc. Chúng ta đang tặng em trai em gái cho con. Đây là một cái cớ cực kỳ có lệ, nhưng Tiểu Bánh Bao không hề hoài nghi, đôi mắt lập tức trừng đến tròn xoe. Thật sao? Đường đường thật sự sắp có em trai em gái sao? Hay quá, con muốn đi nói cho bà nội biết. Thần Hy cả kinh, muốn bắt lấy Đường Đường, nhưng không kịp rồi. Tiểu Bánh Bao giống như một con thỏ con, nhảy xuống xe thể thao, bịch bịch xông thẳng vào biệt thự. Thần Hy nhịn không được, đạp Mục Diệc Thần một chân, nhảy xuống xe theo. Còn chưa có vào cửa, liền nghe được Tiểu Đường Đường lớn tiếng báo cáo. Bà nội, ba và chị muốn ở trong xe tạo em trai em gái, không ăn cơm chiều đâu nhá. Mặt Lạc Thần Hy lập tức bạo hồng, đều không dám vào cửa. Tiểu Bánh Bao nhà cô quả nhiên là con ruột của Mục Đại Thiếu, biết não bổ như vậy, bọn họ tạo người khi nào, chỉ là hôn một cái mà thôi. Cô có loại xúc động lập tức xoay người chạy trốn, nhưng Đào Nguyệt Như đã mắt sắc thấy cô. Con dâu, con đứng ở cửa làm gì, mau tiến vào đi. Thần Hy chỉ có thể chậm rãi dịch vào. Tầm mắt Đào Nguyệt Như đảo qua ở trên cánh môi hơi sưng của cô, nhịn không được lắc đầu. Sao các con kết thúc nhanh như vậy? Thằng nhóc khốn kiếp nhà chúng ta không phải là có vấn đề gì chứ? Con dâu, con không cần ngại ngùng, nói cho mẹ biết. Có bệnh phải trị, không thể giấu bệnh, sợ thầy biết không? Bằng không, khi nào bà mới có thể ôm cháu trai chứ? Vấn đề gì cơ? Thần Hy sửng sốt một giây mới phản ứng lại, mặt càng đỏ hơn vài phần. Mục Diệc Thần vừa vào tới cửa, nghe được lời của Đàm Nguyệt Như, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mẹ, người suy nghĩ nhiều rồi. Con trai người tuyệt đối là thể xác tinh thần đều cực khỏe mạnh, không có tật gì xấu. Đàm Nguyệt Như nghi hoặc. Thật sao? Vậy chính là con ở xe thể thao phát huy không tốt. Cũng đúng, con độc thân nhiều năm như vậy, cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm. Nếu không, mẹ tìm cho con mấy quyển sách nhé. Mục Diệc Thần đen mặt cự tuyệt. Thần Hy vốn thực xấu hổ, nhưng nhìn thấy sắc mặt Mục Đại Thiếu, nhịn không được cười ra tiếng. Tầm mắt lạnh băng của người đàn ông đảo qua, cô nhanh chóng bế Đường Đường bên chân lên. Mau ăn cơm, tôi mang Đường Đường đi rửa tay trước. Ăn xong cơm chiều, Thần Hy mang theo Tiểu Đường Đường lên lầu. Trước cùng bé chơi xếp hình trong chốc lát, nhìn Đường Đường tự mình chơi rất vui, cô mới lấy bản vẽ ra, bắt đầu bản phát thảo thiết kế. Bản thiết kế vận động không khó, nhưng hiện tại thiết kế của cô sẽ trở thành một phần của bộ sưu tập mới cho tập đoàn SI, cho nên vừa phải xuất sắc lại phải suy xét đến thực phẩm chất hài hòa trong bộ sưu tập khác. Đây thực là có khó khăn. Thần Hy vừa suy tư, vừa đặt bút sửa chữa. Thiết kế đồ nữ là cô am hiểu nhất, tốn mấy tiếng xác định phần lớn chi tiết. Bộ phận còn lại cần thiết kế ở sau khi sản xuất ra mới có thể xác nhận. Ngày mai phải đi tìm nhà sản xuất mô hình. Vừa thấy thời gian đã 9 giờ rưỡi, Thần Hy bế Đường Đường mơ màng sắp ngủ lên, đặt tới trên giường dỗ bé. Sau đó 8 giờ xong, bằng tốc độ nhanh nhất chui vào ổ chăn. Quả nhiên không quá 10 phút sau, Diệc Thần lên mở cửa đi vào. Nhìn thấy hai người ôm nhau trên giường, tựa hồ đã ngủ say, không khỏi nhíu mày. Lại giả bộ ngủ sao? Diệc Thần nhéo nhéo mặt Thần Hy, không phản ứng, lại nhéo mặt Tiểu Bánh Bao. Ba tránh ra, chị là của Đường Đường. Tiểu Gia Hỏa ở trong mộng cũng không quên lầu bầu. Diệc Thần cắn răng. Có phải anh nên nói chuyện với Tiểu Đường Đường không? Bé luôn dính chị mình, khi nào mới có thể có em trai em gái chứ? Ngày hôm sau, Thần Hy đi tới tập đoàn SI, chuyện thứ nhất chính là tìm nhà sản xuất mô hình nói chuyện. Vị sản xuất mô hình này thâm niên hơn 30 năm. Nhìn đồ thiết kế của cô, lập tức lắc đầu. Thần Tinh tiểu thư, thiết kế này của cô cũng quá phức tạp đi, muốn sản xuất không phải không được, nhưng chỉ mấy ngày như vậy, trong tay tôi còn có việc khác, khẳng định không hoàn thành được đâu. Nếu không, cô tìm người khác hỏi qua một chút. Sắc mặt Lạc Thần Hy không dễ coi. Chị Mạnh, Thịnh Tổng kêu cô phối hợp công việc của tôi, chị thử còn chưa thử nên nói không được sao? Thịnh Tổng không biết tình huống phía dưới của chúng tôi. Cô xem tôi đây này, còn có nhiều việc đè nặng như vậy. Người sản xuất mô hình nói ra đều là lời thoái thác. Thần Hy thời gian cấp 3, không thể lãng phí ở trên cãi cọ, chỉ có thể xoay người tìm người sản xuất mô hình khác. Thấy cô rời đi, trợ lý Mạnh nhỏ giọng. Như vậy được không? Thịnh Tổng sẽ không tức giận chứ? Chị Mạnh không cho là đúng. Ngô tiểu thư đều đã lên tiếng, kêu mọi người đừng phối hợp với Thần Tinh. Chẳng lẽ tôi có thể đắc tội đại cổ đông hay sao? Yên tâm, Thịnh tổng làm sao có thể quản nhiều như vậy? Chỉ cần kéo dài mấy ngày, Thần Tinh không giao ra được sản phẩm cũng chỉ có thể chạy lấy người thôi. Thần Hy rời đi chỗ chị Mạnh, lại đi tìm người sản xuất mô hình khác. Nhưng tất cả đều có lý do những người khác cự tuyệt cô càng đầy đủ. Ngại ngùng, chúng tôi thật sự bận quá, cô vẫn là đi tìm chị Mạnh đi. Lạc Thần Hy hiểu ra, nhất định đã có người giở trò quỷ ở sau lưng rồi. Thần Tinh, cô ngẩn người đây làm gì? Chúng ta chỉ có một tuần, cô lại có thể rảnh đến phát ngốc sao? Sẽ không là đã từ bỏ rồi chứ? Sau lưng chợt đến tiếng cười của Ngô Linh San. Thần Hy quay đầu nhìn lại, Ngô Linh San bị vài người sản xuất mô hình vây quanh ở chính giữa. Trên tay mỗi người đều cầm bản thiết kế của cô ta, tranh nhau muốn giúp cô ta làm sản xuất mô hình. Dưới sự so sánh, Thần Hy chỉ lẻ loi một mình, thật sự là quá đáng thương. Thần Hy nhìn về phía cô ta. Ngô Linh San, có phải cô ở sau lưng tôi động tay động chân không? Không cho người sản xuất mô hình hợp tác với tôi. Cái gì cơ? Cô không tìm thấy người sản xuất mô hình sao? Ngô Linh San bộ dáng khoa trương cười ra tiếng. Không ai giúp cô, vậy khẳng định là bởi vì nhân duyên của cô quá kém. Tôi đã sớm nói qua rồi mà, đây là kinh doanh, không phải thi đấu. Đến người sản xuất mô hình đều tìm không thấy. Quần áo này là làm không được, khuyên cô vẫn là nhân lúc còn sớm, từ bỏ đi. Thần Hy lạnh lùng nhìn cô ta, không nói gì trực tiếp rời khỏi. Cô không có đi tìm Thịnh Dục chủ trì công đạo, bởi vì Ngô Linh San có câu nói không có sai, đây là kinh doanh. Sản xuất mô hình là một việc kỹ thuật, cho dù Thịnh Dục mạnh mẽ yêu cầu chị Mạnh phối hợp, chị Mạnh cũng có thể kéo dài thời gian, hoặc là cố ý làm rất kém cỏi. Muốn cho người trong công ty chịu phục, chỉ có thể dựa vào thực lực mà thôi. Sau khi Thần Hy nghĩ thông suốt, trực tiếp trở về biệt thự nhà họ Mục. Tìm không thấy người làm mô hình, cô có thể tự mình làm được. Ở xí nghiệp lớn, nhà thiết kế làm bản vẽ, người làm mô hình phụ trách thực hiện là hai chức nghiệp khác nhau. Nhưng trên thực tế, sản xuất mô hình cũng là môn bắt buộc của một nhà thiết kế. Chẳng qua, loại nhà thiết kế tốt nghiệp ở trường nổi tiếng như Ngô Linh San, phần lớn khinh thường đi làm lại việc rườm rà, lại không thể làm nổi bật này. Có người thậm chí cảm thấy người sản xuất mô hình chỉ cao cấp hơn trợ lý đánh máy một chút. Nhưng Thần Hy không cho là vậy. Tự mình thiết kế, tự mình may mẫu mới có thể thể hiện ý đồ thiết kế tốt nhất. Cô cũng tốn một phen khổ công ở trên may mẫu. Nếu không phải lần này thời gian cấp bách, cô cũng sẽ không tìm người khác. Nếu tự mình làm, đúng là thời gian thật chặt. Thôi, thức đêm vậy, vẫn là có thể hoàn thành. Thần Hy cầm nắm tay, vừa về nhà liền nhốt mình ở trong phòng. Người phụ nữ ngu ngốc kia, rốt cuộc cô đang làm cái quỷ gì thế? Lại còn bận hơn tôi sao? Đến đường đường cũng mặc kệ à? Thần Hy còn chuyên chú công việc trên tay, nghe được giọng của Mục Diệc Thần, đến đầu cũng không ngẩng lên. Giờ đây tôi rất bận, mẹ chủ động đưa ra giúp tôi, trong đường đường. Mẹ không nói với anh sao? 7 ngày sau, bộ quần áo này của tôi liền phải lên giá tiêu thụ, thật sự không có thời gian đâu. Cô gái nhỏ mỗi ngày thèm nhỏ dãi sắc đẹp của anh, hôm nay lại không liếc nhìn anh. Mục Diệc Thần đen mặt đi qua, nắm bả vai cô kéo lên. Tôi nhớ rõ ngày hôm qua cô mới vừa nói qua, phần công việc văn phòng bình thường, sáng đi chiều về, không ảnh hưởng tới chúng ta. Vậy hiện tại thì sao chứ? Nhìn hiện tại đã mấy giờ rồi? Sớm biết như vậy, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý. Người đàn ông có vợ tăng ca mỗi ngày, đều không có sinh hoạt ích ích. Thần Hy quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường. Không xong rồi, đã 11 giờ. Cô vốn đang muốn sau khi vội xong, tự mình đi dỗ Đường Đường ngủ. Đường Đường ngủ rồi sao? Ngủ rồi, mẹ tôi dỗ nó ngủ. Nhưng hôm nay chị không có hôn nó ngủ ngon, nó rất không vui đấy. Thần Hy có điểm áy náy cúi đầu. Vậy ngày mai tôi lại dỗ nó một chút. Anh trở về ngủ trước đi, không cần phải để ý đến tôi còn có chút việc chưa làm xong. Sắc mặt Mục Đại Thiếu trầm xuống. Cô không nghe được lời nói vừa rồi của tôi sao? Anh cầm cổ tay cô gái nhỏ, lôi kéo cô đến bên người, một bộ dạng chiếm hữu, khóa cô vào trong lồng ngực, hơi thở nam tính quen thuộc ập vào trong mắt. Thần Hy khẩn trương. Mục Diệc Thần, anh làm gì chứ? Doanh số của bộ quần áo này quyết định tôi có thể lưu lại trong công ty hay không? Với tôi đây là vấn đề quan trọng, anh liền không thể phối hợp với tôi một chút sao? Tôi đảm bảo, chỉ cần tôi thuận lợi vào tập đoàn SI, tôi liền sẽ không vội như vậy nữa. Người phụ nữ ngốc, cô cảm thấy tôi ngốc giống cô sao? Diệc Thần tức giận đến cắn một cái ở trên cổ cô. Còn chưa có tiến vào công ty đã bận như vậy. Vào công ty khẳng định càng bận hơn, còn dám lừa anh hay sao? Thần Hy hít ngược một hơi khí lạnh. Được rồi, không được tăng ca. Quần áo rách gì đó, tùy tiện làm một bộ là được. Muốn doanh số, có bao nhiêu, tôi mua toàn bộ. Nghe lời nói kiêu ngạo như thế, khuôn mặt nhỏ của Thần Hy căng chặt. Quần áo rách cái gì? thiết kế trang phục là một môn nghệ thuật. Thôi, nói anh cũng chẳng hiểu, dù sao, không cho anh đập tiền nhiễu loạn thị trường có biết hay không, tôi muốn lưu lại công ty bằng thực lực của mình. Chính mình tiêu tiền mua hết quần áo, đây chính là thực mất mặt. Nếu chuyển ra ngoài, thanh danh trong ngành của cô liền bị hủy bỏ. Diệp Thần hừ lại một tiếng, vốn định là giáo huấn cô một chút, nhưng tưởng tượng, cô lưu lại tập đoàn SI không phải sẽ tăng cao mỗi ngày hay sao? Anh đây không phải là vác đá nện vào chân mình ư? Thần Hy không biết người đàn ông này còn có nhiều tâm tư như vậy, thấy anh không nói gì, cho rằng anh quyết định tôn trọng cô, nhón mũi chân hôn một cái ở bên môi anh. Cảm ơn nhé, tôi gấp gáp xong lần này, tôi nhất định sẽ bồi thường cho anh. Ánh mắt Diệp Thần chợt lóe, ôm lấy eo thon của cô, dùng sức hôn lại. Nhớ kỹ lời đấy. Bồi thường gì đó, tự nhiên muốn dựa theo tâm ý của anh rồi. Thời gian 7 ngày qua thật sự nhanh, Thần Hy làm gấp gáp, cuối cùng ở làn da thành phẩm trong kỳ hạn. Nhìn quần áo cô thiết kế xuống tới tuyến sản xuất, vận chuyển đến cửa hàng, mới nhẹ nhàng thở ra. Người phụ nữ ngốc, hôm nay thì khi nào trở về? Thủ đầu ghép chat của một Diệp Thần, cô cong cong khóe miệng. Lập tức quay lại, hôm nay tôi làm cá chua ngọt cho các người. Cùng lúc đó, tại nhà hàng tốt nhất thành phố T, Ngô Linh San đang ở dưới hướng dẫn của Ngô Anh Địch, kính rượu với một người đàn ông trung niên. Tống cửa hàng trưởng, lần này con gái của tôi thiết kế quần áo, liền phải thượng giá tiêu thụ, đến lúc đó liền muốn xin ông để tâm nhiều một chút. Người đàn ông trung niên đúng là cửa hàng trưởng của nhãn hiệu Fresh, đồ vận động dưới cờ tập đoàn SI. Mỗi lần bộ sưu tập lần đầu tiên đưa ra thị trường đều là tiêu thụ số lượng độc nhất vô nhị ở trong tiệm ông ta. Tống cửa hàng trưởng cười ha hả. Ngô Đồng, ngài thật là quá khách khí rồi. Đây là việc rất nhỏ, thiết kế của Ngô tiểu thư vốn dĩ liền rất bắt mắt, khẳng định sẽ trở thành kiểu dáng được ưa thích. Tuy rằng thiết kế của thần tinh cũng không tồi, nhưng muốn cho nó bán không ra, biện pháp có rất nhiều, nhị vị cứ việc yên tâm. Chú Tống vậy đa tạ chú. Trong mắt Ngô Linh San hiện lên một tia cười lạnh. Không nghĩ tới, thần tinh tìm không thấy người sản xuất mô hình lại vẫn có thể làm ra được quần áo. Nhưng cũng không hơn, muốn thắng cô ở trên doanh số, quả thực là mơ mộng hão huyền. Sản phẩm mới lên giá, vừa lúc là thứ bảy. Thần Hy hẹn Phương Tử Thiến cùng đi cửa hàng nhìn xem tình huống tiêu thụ. Mục Đại Thiếu cho rằng, sau khi tăng ca chấm dứt, liền có thể bá chiếm bà xã. Biết được cô muốn ra cửa hàng, một khuôn mặt liền sụ xuống, sáng sớm đều không nói chuyện với cô. Tiểu Bánh Bao cũng có tiểu cảm xúc, phòng khuôn mặt nhỏ thì đô đô. Thần Hy chạy nhanh bế bé lên hôn hôn. Tiểu Bánh Bao nắm áo cô, mắt to chớp chớp. Chị, Đường Đường cũng muốn đi cùng. Thần Hy khó xử. Đường Đường, lần này không được, lần sau lại mang em đi cùng được không? Rốt cuộc hôm nay có chính sự mà. Cái miệng nhỏ của Đường Đường mím lại, đôi mắt đỏ lên. Thần Hy vội vàng. Đường Đường không khóc nhé, qua mấy ngày nữa chị mang em đi công viên giải trí được không? Không phải lần trước em nói muốn ngồi bánh xe quay sao? Bánh xe quay, thật ư? Đương nhiên là thật. Nhìn bộ dáng nhảy nhót của Tiểu Bánh Bao, Diệp Thần thiếu chút nữa bóp gãy đôi đũa. Tiểu Bánh Bao này không phải đã nói cùng nhau chống lại không để ý tới chị sao? Nhanh như vậy liền làm phản rồi. Thần Hy vội vàng đi tới trung tâm thành phố, hồi hộp với Phương Tử Thiến. Tiểu Thiến Thiến, ngại ngùng quá, cậu chờ thật lâu đi. Tạm tạ mà, người có gia đình, buổi sáng rời giường tương đối khó khăn, tớ hiểu mà. Cậu nghĩ đi đâu đấy? Hôm nay cậu lại có thể không cần tăng ca, thật hiếm có. Trong mắt Phương Tử Thiến hiện lên một tia khác thường, hử lạnh. Cuối tuần là quyền lợi hợp pháp của tớ, tớ vốn dĩ cũng không có nghĩa vụ tăng ca mỗi ngày. Trên thực tế, từ lần đó sau khi tan rã ở cửa biệt thự nhà họ Mục, ngoại trừ việc công, cô liền không có nói qua một câu với Bạch Thế Huân. Bạch Thế Huân ngược lại thường xuyên chạy đến trước mặt cô lắc lư, còn tặng cô hoa hồng, nói là muốn nhận lỗi, kết quả đều bị cô nện ở trên đầu anh ta. Nghĩ đến vẻ mặt mộng bức của Bạch Thế Huân lúc ấy, chỉ hai chữ thôi, hả giận. Tiểu Thiến, Bạch Thế Huân. 10 giờ rồi, cửa hàng khai trương, chúng ta nắm chặt thời gian đi qua thôi. Phương Tử Thiến cắt đứt. Tại cửa hàng, chỗ để dễ nhất trên đường đi bộ trung tâm thành phố có 3 tầng cao, lúc các cô đến trong tiệm đã chen đầy. Giá cả ở đây không thấp, xin nghĩ lại có thể tốt như vậy sao? Phương Tử Thiến cảm thán. Ở đây là một nhãn hiệu thực lưu hành ở sinh viên và dân văn phòng. Hôm nay là ngày đầu tiên bán bộ sưu tập mới, khẳng định sẽ có rất nhiều fan chuyên môn lại đây tranh mua. Phương Tử Thiến vào cửa, lập tức bị người mẫu bày ở dưới lầu một hấp dẫn. Mau xem bộ quần áo kia, bày ở vị trí bắt mắt như vậy, khẳng định chính là hệ liệt mới của cậu chứ. Thần Hy quay đầu nhìn. Ừ, không sai, bộ này chính là Ngô Linh San thiết kế. Ai, vì sao thiết kế của cô ta đặt ở chính giữa? Khẳng định mở cửa sau, đây là phạm quy rồi. Đúng rồi, của cậu đâu? Lạc Thần Hy nhìn toàn bộ, các thiết kế khác trong bộ sưu tập cũng đều được mặc ở trên Malakan triển lãm. Chỉ là thiếu bộ do cô thiết kế, cảm giác được khuê mật trầm mặc, Phương Tử Thiến cũng phản ứng lại. Không thể nào, bọn họ không lấy quần áo của cậu thiết kế ra sao? Thật cũng quá đáng mà, khẳng định có mờ ám. Không được, tớ đi tìm bọn họ lý luận. Thần Hy nhanh chóng giữ cô ấy lại. Cậu đừng bức xúc, cho dù đi tìm hướng dẫn mua, người ta cũng sẽ không để ý chúng ta đâu. Thần Hy cũng không nghĩ tới Ngô Linh San lại có thể nghĩ ra biện pháp tuyệt như vậy. Quần áo thiết kế lại tốt hơn nữa, khách hàng nhìn không tới cũng không có khả năng bán được. Ngược lại, cho dù quần áo thiết kế rất kém cỏi, chỉ cần tỷ lệ lộ diện đủ cao, luôn sẽ có người mua. Huống hồ, thiết kế của Ngô Linh San bằng lương tâm để nói, ít nhất là trình độ trung thượng. Quả nhiên, liền khi hai người bọn họ cố lén nghị luận, liền có một nữ văn phòng nhìn chụp thiết kế của Ngô Linh San vui vẻ đi mặc thử. Tiểu Hi Hi, vậy phải làm sao bây giờ? Cậu nhanh nghĩ cách đi, muốn nói với Thịnh Tổng kia một tiếng không? Thịnh Tổng rất bận, chẳng lẽ còn có thể vẫn luôn ở trong tiệm nhìn chằm chằm sao? Vậy làm sao bây giờ chứ? Thần Hy lộ ra vẻ tươi cười. Theo tớ lại đây. Cô đi đến trước một loại giá áo, tìm kiếm nửa ngày mới lấy ra một bộ trong đó. Xem đi, đây là thiết kế của tớ. Cô không đoán sai, cửa hàng trưởng của cửa hàng không dám xếp quần áo cô thiết kế ở kho hàng. Vậy thật sự là không thể ăn nói với Thịnh Dục. Chẳng qua, không có mặc ở trên người mannequin để tuyên truyền mà thôi. Lại treo thiết kế của cô sẽ lẫn ở trong quần áo sưu tập khác. Trừ phi dụng tâm đi kiếm, bằng không, hoàn toàn không phát hiện được còn có kiểu dáng như vậy. Tiểu Hi Hi, thiết kế của cậu rõ ràng đẹp hơn của Ngô Linh San nhiều. Đây quá chừng là không công bằng. Nếu đặt thiết kế của hai người ở cùng một chỗ, cô ta khẳng định không bán ra được một bộ. Cho dù không có đặt ở cùng nhau, chúng ta cũng có thể làm cô ta bán không ra. Có ý tứ gì vậy? Thần Hy lấy ra một bộ số đỏ thích hợp, nhét vào trong lồng ngực Tử Thiến. Cậu đi mặc thử đi. Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, ngay sau đó hiểu được, cầm quần áo vào phòng thử đồ. Thời dịp lúc cô thay quần áo, Lạc Thần Hy đi dạo ở trong tiệm một vòng. Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Thần Tinh, cô cũng tới sao? Ngồi lên sàn cười nhạo đi về phía cô. Tôi liền biết cô cũng giống tôi, chờ không kịp kết quả 3 ngày, chính mình chạy tới cửa hàng. Thế nào, có thu hoạch gì không? Thần Hy quét qua cô ta một cái. Không có thu hoạch gì cả. À, tôi biết rồi. Ngồi lên sàn vỗ trán. Có phải tiểu thư hướng dẫn mua không chịu nói cho cô biết doanh số cụ thể không? Không sao không sao, tôi nhận thức được. Có thể nói bọn họ lộ ra một chút đấy. Không đợi Thần Hy nói chuyện, cô ta liền kéo tới một người hướng dẫn. Bộ ở kia đã bán ra 50 bộ, là loại bán tốt nhất ở cửa hàng trong hôm nay. Còn có một bộ, cô nói chính là bộ nào? Ngô Linh San hình dung quần áo của Lạc Thần Hy một chút. Tiểu thư hướng dẫn mua, nhớ nửa ngày. Cái này giống như không ai mua, bộ sưu tập mới đưa ra thị trường, ngày đầu tiên đều không có người mua, phòng trưng chỉ có ở trong kho mãi thôi. Trong lòng Ngô Linh San vui nở hoa, tươi cười nơi khóe miệng làm sao cũng không che giấu được. Thần Tinh à, tôi cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, chỉ là cô không cần nản lòng đâu, dù sao cũng đã đoạt huy chương của cuộc thi Hoa Phong, thực lực vẫn phải có. Vào không được tập đoàn SI, đi công ty nhỏ phỏng vấn một chút, luôn có thể tìm được công việc mà. Ba người đang nói chuyện, nữ dân văn phòng mới thử quần áo đi ra. Nhìn đến quần áo cô ta mặc trên người thiết kế của mình, Ngô Linh San càng thêm đắc ý. Cô ta liếc mắt nhìn Thần Hy một cái, đi về phía nữ dân phòng. Vị tiểu thư này, bộ quần áo trên người của cô có vừa lòng không? Nữ dân phòng không nghĩ tới sẽ đột nhiên bị người gọi lại, sửng sốt. Vẫn tính là không tồi, tôi rất thích. Sản phẩm mới chủ yếu của đây, mặc ra ngoài tỷ lệ quay đầu khẳng định rất cao đấy. Ngụ ý, cô ta chủ yếu vẫn là bởi vì nhãn hiệu ở đây mới tính toán mua. Ngô Linh San cứng đờ một chút, đây không phải đáp án cô ta muốn. Cũng may, tiểu thư hướng dẫn mua kịp thời đi tới. Vị tiểu thư này, bộ quần áo này thật sự thích hợp với cô, mặc ở trên người, quá có tinh thần phấn chấn, sinh viên các người nên mặc kiểu dáng như vậy. Tôi đã sớm không phải sinh viên, đã đi làm 2 năm rồi. Người hướng dẫn mua thực có thể nói. Nữ dân văn phòng cao hứng, liền quyết định mua quần áo trên người. Ôi, thật không nghĩ tới, ngay như vậy lại bán đi một bộ rồi. Như vậy, doanh số của tôi liền có 51 bộ. Ngô Linh San cố ý nói bên người Thần Hy. Nữ dân văn phòng đang chuẩn bị đi quầy thu ngân. Bỗng nhiên, tới gần một gian phòng thử đồ, cửa bị đẩy ra. Tầm mắt cô ta đảo qua, ngây ngẩn cả người. Tiểu thư, cô làm sao thế? Quầy thu ngân ở bên kia. Người hướng dẫn mua thúc giục. Nữ dân văn phòng cắt đứt cô ta. Tôi muốn thử bộ kia. Đồng tử Ngô Linh San đột nhiên phóng đại, trên người cô ta mặc rõ ràng là thiết kế của Thần Tinh, hơn nữa bộ dáng mỹ nữ này cũng có chút quen mắt. Người hướng dẫn chính là bộ tiểu thư này mặc trên người, cho ta lấy một kiện mã mờ. Tiểu thư hướng dẫn mua cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, cô ta rõ ràng đã treo bộ quần áo này đến tận cùng bên trong giá áo. Vị trí kia ngày thường không có mấy người sẽ đi qua xem, sao còn bị người ta tìm được chứ? Tiểu thư à, kiểu dáng trên người của cô rất đẹp, hiệu quả lên người. Cô ta ý đồ khuyên bảo, nữ dân văn phòng kiên trì ý kiến. Nói không chừng hiệu quả lên người của bộ này tốt hơn đấy, tôi cảm thấy bộ kia rõ ràng đẹp hơn nhiều, mặc vào khẳng định sẽ không kém đâu. Nghe được lời ấy, sắc mặt Ngô Linh San khó coi, nhịn không được chen vào. Tiểu thư, bộ quần áo kia thật sự không thích hợp với cô, vẫn là bộ trên người cô đẹp hơn, nhanh tính tiền đi, cái này chính là kiểu dáng hot nhất đấy, sai mờ bán đến nhanh nhất, cô thử tới thử lui liền sẽ bán hết mất đấy. Nghe được lời này, nữ dân văn phòng lập tức không cao hứng. Có ý tứ gì vậy? Cái gì gọi là không thích hợp với tôi? Kia chẳng lẽ là bản số lượng hạn chế sao? Chỉ có mỹ nữ chân dài mới có thể mặc à? Người thường như chúng tôi không thể mặc đúng không? À, đương nhiên không phải, nhưng là... Ngô Linh San còn muốn giải thích, cửa phòng thử đồ có một đống người đang xếp hàng, các cô tranh chấp lên, khiến cho không ít người chú ý. Sao lại thế này? Vì sao đột nhiên cãi lên? Nữ dân văn phòng nói, mọi người phán xét công bằng đi, bộ váy trên người mỹ nữ kia đẹp như vậy, người hướng dẫn lại có thể không chịu đưa cho tôi thử. Nghe cô nói như thế, tất cả mọi người chuyển tầm mắt tới trên người Phương Tử Thiến. Trong lòng Ngô Linh San lục bục một chút, trong lòng biết không ổn rồi, nhưng là đã không còn kịp. Mọi người sôi nổi ném quần áo trên tay, vây đến bên người hướng dẫn mua. Chỉ lên bộ người của Phương Tử Thiến muốn thử, Ngô Linh San nhìn thấy thiết kế của mình giống như miếng rẻ lau rách, bị người tùy tay ném đến một bên, theo chút nữa không nhấc lên được một hơi. Người hướng dẫn mua cũng luống cuống tay chân. Mọi người không cần loạn, thật ra bộ mới này mặc không có thoải mái, cho nên tôi mới không có để cử cho mọi người. Lời vừa nói ra liền bị phản đối kịch liệt. Muốn thoải mái làm gì, đẹp là được thôi. Đúng đấy, thiết kế độc đáo như thế, cho dù mặc vào không thoải mái tôi cũng chịu. Mọi người đều quyết tâm muốn thử bộ Phương Tử Thiến mặc trên người. Người hướng dẫn mua bất đắc dĩ, vậy các người chờ một lát, tôi đi lấy quần áo cho các người mặc thử. Ngô Linh San gấp gáp đuổi theo người hướng dẫn. Đứng lại, có thật sự muốn cho bọn họ mặc thử sao? Ngô tiểu thư, cô cũng đừng làm khó tôi mà, không biết được nhiều người càng nhiều người như vậy, lúc này mới mấy người mấy, cho dù mua toàn bộ cũng không đuổi kịp doanh số của cô đâu. Nhanh chóng để bọn họ thử xong đuổi họ đi, bằng không chẳng phải là người càng nhiều sao? Ngô Linh San nghĩ thấy cũng đúng, lùi ra phía sau vài bước, cẩn thận ngẫm lại, những người này sau khi mặc thử hơi phần nửa sẽ không mua đâu, bởi vì thần tinh tìm không thấy người sản xuất mô hình chuyên nghiệp, nghe nói là tự mình động thủ. Mà sản xuất mô hình không chỉ có quan hệ đến ngoại hình quần cáo, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến trình độ thoải mái nữa. Công lực chân chính của người sản xuất mô hình chủ yếu thể hiện ở vế sau, đặc biệt là đối với trang phục vận động, mặc vào thân không thoải mái, người mua khẳng định sẽ không quá nhiều. Ngô Linh San yên tâm cười lạnh đứng ở một bên. Mỹ nữ như Phương Tử Thiến đứng ở trong đám người cực kỳ bắt mắt, liên tục hấp dẫn không ít người chú ý. Mọi người cũng đừng chỉ xem người khác mặc đẹp, vừa rồi thử qua quần áo này mặc vào không thoải mái, đi đường đều không dễ, càng đừng nói vận động, một khi chạy khẳng định sẽ rất dễ lộ đấy, hơn nữa chiều cao cho đến 1m70 hoàn toàn mặc không ra hiệu quả đâu. Nghe được lời như vậy, quả nhiên có người do dự. Ngô Linh San âm thầm đắc ý. Hiện tại nhóm khách đầu tiên đi thử quần áo lục tục ra ngoài, đi ở thứ nhất chính là nữ dân văn phòng kia. Cô ta đứng ở trước gương soi, lập tức lộ ra thần sắc kinh hỉ. Đẹp, đẹp quá, đây vẫn là tôi sao? Tôi nên nói quần áo thích hợp với tôi. Khách hàng vừa nghe xong, Ngô Linh San nói chuẩn bị rời đi, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không phải nói quần áo này người dưới 1m70 mặc không đẹp sao? Tôi thấy cô ta mặc cũng đặc biệt đẹp đấy chứ, đặc biệt có vẻ dài chân ra. Thần tinh đến một người sản xuất mô hình chuyên nghiệp đều không tìm được, sao có thể đồng thời chiếu cố cả ngoại hình và độ thoải mái? Chẳng lẽ cô ta còn tinh thông làm hàng mẫu hay sao? Không đúng, chuyện này không có khả năng được. Ngô Linh San lớn tiếng. Không thể, tôi vừa mới mặc, rõ ràng là rất không thoải mái. Có phải cô được trong tiệm ủy thác không? Sao có thể vì bán quần áo lại trợn mắt nói dối như thế? Nữ dân văn phòng vừa nghe, tức giận đến mắt đều đỏ. Ủy thác cái gì? Ai được ủy thác cơ? Tôi nói đều là sự thật, nếu không tin hỏi người khác một chút, có nhiều ngày mặc thử như vậy cơ mà. Lúc này, khách hàng mặc thử đều nói ra, nghe được hai người tranh chấp sôi nổi đứng ở phía nữ dân văn phòng. Thật sự thoải mái, rất thoải mái. Mọi người thử qua thiết kế của thần tinh, lại quay đầu nhìn thiết kế của Ngô Linh San, liền cảm thấy chỗ nào cũng không được. Một người nói tốt, còn có khả năng là ủy thác. Nhiều người cùng ý kiến, mức độ đáng tin liền rất cao. Nhóm khách hàng vây xem nửa ngày đều nhịn không được, vèo một tiếng vây tới bên người tiểu thư hướng dẫn mua. Này, tôi muốn thử bộ này, tôi cũng muốn. Nhiều người tranh nhau mua như vậy khiến cho tất cả người qua đường chú ý, càng ngày càng nhiều người vây quanh lại đây, nhân khí trong tiệm càng ngày càng vượng. Tiểu Hi Hi thật tốt quá, chỉ những người này mua đã có hơn 100 bộ rồi. Tôi nói rồi, cậu khẳng định nghiền nát được Ngô Linh San kia, cậu ta còn không biết xấu hổ so với cậu. Thần Hy nhìn khí thế ngất trời này, khóe miệng nhếch lên trên. Được rồi, chúng ta có thể đi rồi. Đi sớm như vậy, nếu Ngô Linh San lại làm ra chuyện xấu thì làm sao? Hiện tại nhiều người chú ý tới thiết kế của tớ như thế, hướng dẫn mua không có khả năng lại giấu quần áo của tớ đi. Cho dù Ngô Linh San không cam tâm, cũng không có biện pháp. Nói cũng đúng, người xếp hàng càng ngày càng nhiều, thiết kế của cậu chỉ có thể càng ngày càng phát hỏa thôi. Tiểu Thiên Thiến, hôm nay cậu vất vả rồi, tới mấy cậu ăn cơm trưa nhé. Hai người sóng vai đi ra ngoài. Thần Tinh, cô đứng lại đó cho tôi. Bỗng nhiên sau lưng chuyển đến một tiếng gọi tức muốn học máu, Ngô Linh San đuổi tới. Cuối cùng tôi cũng nhận ra, người phụ nữ này chính là người mẫu biểu diễn cho cô ở cuộc thi đấu hoa phong kia. Cô lại có thể tìm người mẫu chuyên nghiệp tới tuyên truyền quần áo của cô. Đây là phạm quy, tôi muốn đi tìm Thịnh Tổng hỏi một chút, sao có thể không công bằng như vậy chứ? Vừa nghe lời ấy, Thần Hy thiếu chút nữa tức đến bật cười. Phạm Quy? Tôi Phạm Quy ở đâu? Phương tiểu thư xác nhận là người mẫu, nhưng ai quy định người mẫu liền không thể ra ngoài dạo phố, liền không thể mặc thử quần áo trong tiệm? Cô còn không biết xấu hổ nói công bằng với tôi à? Vậy tôi ngược lại muốn hỏi cô một chút, vì sao trong tiệm mặc quần áo của cô ở trên người mannequin chính giữa, quần áo của tôi lại treo ở trên giá, trong góc trong cùng, như vậy là công bằng sao? Ngô Linh San nghẹn một chút. Này, sao mà tôi biết được chứ? Cửa hàng trưởng của cửa hàng có quyền an bài thiết kế tổng thể trong tiệm. Ông ta không chịu đặt quần áo của cô ở vị trí bắt mắt, vậy khẳng định là không xem trọng thiết kế của cô. Đây đâu có gì là lạ đâu. Khuôn mặt Thần Hy mang mỉm cười ngọt ngào. Đương nhiên không lạ, chỉ là quần áo ông ta không xem trọng lại có thể bán ra nhiều như vậy, chứng minh ánh mắt vị cửa hàng trưởng này có vấn đề. Nếu Thịnh Tổng biết, còn có thể yên tâm mà giao cửa hàng cho ông ta quản lý được không? Cô có ý tứ gì? Ngô Linh Gia đột nhiên thấy không ổn. Cô còn muốn đi chỗ Thịnh Tổng mách lẻo sao? Anh ấy mới sẽ không quản lại việc nhỏ này đâu. Nếu Thịnh Dục miệt mài theo đuổi, chuyện cô mua chuộc tống cửa hàng trưởng liền không giấu được. Thần Hy vẻ mặt vô tội. Vừa rồi là chính cô nói muốn tìm Thịnh Tổng hỏi một chút việc mà. Vậy nếu Thịnh Tổng tìm tôi tìm hiểu tình huống, tôi luôn phải giải thích rõ ràng chứ. Ngô Linh Giàn nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, nói không ra lời. Thần Hy lời đến lại phản ứng của cô ta, lôi kéo Phương Tử Thiến rời đi. Ngô Linh Giàn trở lại trong tiệm. Cho dù cô ta liều mạng đẩy mạnh tiêu thụ, một buổi trưa, quần áo cô ta chỉ bán ra 3 bộ, ngược lại đồ do Thần Hy thiết kế đã có doanh số 200 bộ. Cứ như vậy, cô ta thua là chắc. Ngô Linh San vừa tức lại gấp. Thần Tinh đáng chết, lại có thể nghĩ ra biện pháp tiện nhân như vậy. Được rồi, cô bất nhân cũng đừng trách tôi bất nghĩa. Cô ta nghĩ nghĩ, lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Giúp tôi một việc, tôi biết giá rất đắt, anh cứ việc ra giá đi. Nhất định phải làm người phụ nữ kia không thể xoay người mới được. Cơm nước xong, Thần Hy và Phương Tử Thiến cùng nhau đi dạo phố, chẳng vạng mới về nhà. Vừa vào cửa, Tiểu Bánh Bao liền bước chân ngắn nhỏ bịch bịch chạy tới, ôm lấy đùi cô. Chị rốt cuộc trở về rồi. Thần Hy bế Tiểu Đường Đường lên. Hôm nay Đường Đường rất ngoan, chỉ một bánh kem dâu tây, tiệm Mộc Cẩm em thích nhất cho em này. Cô lấy ra một cái hộp nhỏ nhỏ, đôi mắt Tiểu Đường Đường lập tức sáng lên. Cảm ơn chị. Bé thích nhất bánh kem dâu tây tiệm này, nhưng vì sự mạnh khỏe của người bạn nhỏ, Thần Hy ngẫu nhiên mới mua cho bé một lần. Đàm Nguyệt Như đang ngồi trên sofa xem phim. Con dâu, con đã trở lại. Mẹ, không phải ngày hôm qua người nói bả vai đau sao? Con mua thuốc dán này ở tiệm thuốc, nghe nói rất hiệu quả đấy, buổi tối người thử xem. Đàm Nguyệt Như vừa nghe, cười đến không khép miệng được. Vẫn là con có hiếu tâm, thằng nhóc nhà chúng ta đâu nghĩ được những chuyện này chứ. Diệp Thần vừa lúc đi xuống từ trên lầu, nghe được đối thoại của hai người mí môi, đi đến trước mặt Thần Hy. Của tôi đâu? Thần Hy ngẩn ra. Cái gì? Của anh cái gì cơ? Mục Diệp Thần tối sầm. Quà của tôi đâu? Cô đều mang đồ về cho Đường Đường và mẹ, không mang cho tôi sao? Chuyện này... Thần Hy thiếu chút nữa nghẹn lại. Anh ta là học sinh tiểu học sao, còn muốn tặng quà nữa. Tôi chỉ là đi ngang qua tiệm thuốc, đột nhiên nhớ tới bả vai mẹ không tốt, mới thuận tiện đi vào mua thuốc thôi. Vậy sao không thuận tiện mua giúp tôi một chút? Mua cái gì cơ? Thần Hy ngoài ý muốn. Anh cũng đau bả vai à? Không thể nào. Tôi muốn mua... Diệp Thần để sát vào bên tai cô hạ giọng. Mua bao, size lớn nhất. Mặt Lạc Thần Hy lập tức bạo hồng. Anh đang nói cái gì thế? Không nghe thấy tôi muốn đi thay quần áo. Cô nhanh chóng ném anh ra, chạy lên lầu. Ra mặt tên đàn ông này thật là càng ngày càng dày rồi. Ngày trước mặt của mẹ, đều dám nói lại lời thô tục như vậy. Một Diệp Thần nhìn chằm chằm bóng dáng chạy trối chết của cô gái nhỏ, khóe miệng gợi lên một chút ý cười. Trốn, hữu dụng sao? Người phụ nữ bỏ mặc chồng nên trừng phạt thật tốt. Mục Đại Thiếu muốn trừng phạt bà xã, cho nên đặc biệt kết thúc công việc sớm, chạy đến phòng trẻ em đi chặn người. Nhưng mà vừa vào cửa, anh nhìn thấy lại là cô gái nhỏ ké vào mép giường vẫn không nhúc nhích. Tiểu Bánh Bao quỳ gối ở mép giường, đang lôi kéo áo cô lên trên. Trong nháy mắt, nhịp tim của Mục Diệp Thần đều thiếu chút nữa ngừng lại, vội vàng vọt qua. Người phụ nữ ngốc, cô làm sao thế? Ba tránh ra, đừng làm ồn chị. Nghe được giọng nói của Tiểu Bánh Bao, Mục Diệp Thần ngẩn ra. Ngay sau đó ý thức được là anh quá khẩn trương, cô gái nhỏ này chỉ là ngủ mà thôi. Một màn đám cháy kia để lại bóng ma tâm lý cho anh, thế cho nên chỉ cần nhìn thấy cô gái nhỏ nằm bất động, nội tâm anh liền một trận hoảng sợ. Lại giả bộ ngủ, muốn trốn tránh trừng phạt sao? Diệp Thần nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, phát hiện cô gối lên tập tranh của Tiểu Đường Đường, trên trang sách đã có một vệt nước rõ ràng. Hiển nhiên mấy ngày nay cô quá mệt mỏi, đọc chuyện xưa cho Đường Đường đến một nửa liền ngủ rồi. Anh vẻ mặt ghét bỏ. Đần muốn chết, tập tranh của Đường Đường đều bị cô làm hỏng rồi đấy. Tiểu Đường Đường cũng phát hiện, khuôn mặt nhỏ thịt đô đô suy sụp. Đường Đường còn chưa biết được kết cục của chuyện. Diệp Thần khom lưng ôm Lạc Thần Hy đến trên giường, giúp cô cởi giày đắp chăn đàng hoàng, lại nhét Tiểu Bánh Bao vào ổ chăn. Lúc này mới nhặt tập tranh rơi xuống trên mặt đất nhìn thoáng qua, là chuyện xưa công chúa Bạch Tuyết. Bà biết kết cục, chỉ là con nghe xong phải ngoan ngoãn ngủ nhá. Đường Đường lập tức bắt lấy chăn nhỏ che đến phía dưới cổ, đôi mắt to của búp bê tay giường nhắm lại, một bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn. Một lớn một nhỏ tương tự trên giường, đồng dạng hai mắt nhắm nghiền, chù cái miệng nhỏ, khóe miệng Mục Diệp Thần nhếch lên. Cuối cùng, vương tử mang theo công chúa trở lại lâu đài, cử hành hôn lễ long trọng. Từ đây, vương tử và công chúa còn có tiểu công chúa bọn họ sinh, trôi qua cuộc sống hạnh phúc. Kể xong chuyện xưa, Diệp Thần đứng dậy, chậm rãi đến gần cánh môi phấn nộn của cô gái nhỏ. Ba, vì sao con không ngủ được? Động tác của Mục Diệp Thần cứng đờ. Ta nói kể chuyện xưa lên ngủ mà, đột nhiên rất không muốn có thêm đứa nữa, chỉ một tiểu quỷ gây sự lần đủ để anh chịu đủ rồi. Nếu có hai đứa, chẳng phải anh chỉ có thể xuất ra. Ngày hôm sau, Thần Hy dậy trễ, phát hiện chính mình nằm ở trên giường công chúa của Tiểu Đường Đường. Cô làm sao cũng không nhớ ra chính mình làm sao bò đến trên giường. Kỳ quái, mình không phải kể chuyện xưa cho Đường Đường sao? Tới dưới lầu rồi, từ trong miệng chị Trần biết được Mục Đại Thiếu lâm thời có việc đi công ty. Tiểu Đường Đường được Đàm Nguyệt Như và Mục Văn Phong mang đến nhà bạn chơi. Thần Hy vừa lúc rớt thời gian đi bệnh viện thăm Lục Văn Quân một chút, bồi bà ăn trưa. Trên đường về, cô cố ý kẹo đến siêu thị mua hai đuôi cá sống, còn có cua cùng sò biển. Ngày hôm qua quên mua quà cho Mục Đại Thiếu, hôm nay liền làm một cá ngọt bồi thường cho anh vậy. Tâm tình Thần Hy rất tốt, một đường cá hát trở về. Đúng lúc ấy, di động vang lên, cô thật vất vả rút tay ra nghe máy. Giọng nói Thịnh Dục lập tức truyền ra. Thần Hy, hiện tại cô đang làm cái gì? Thần Hy ngẩn người. Tôi ở nhà nghỉ ngơi. Thịnh Tổng, xin hỏi có chuyện gì sao? Thịnh Dục có vẻ có chút nóng nảy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao kiểu dáng cô thiết kế ngày hôm qua tiêu thụ cao như vậy, hôm nay liền bán không được, hơn nữa còn có thật nhiều khách hàng đến cửa hàng trả lại? Thần Hy lắp bắp kinh hãi. Cái gì? Bán không ra? Có rất nhiều khách hàng trả hàng sao? Sao có thể chứ? Cho dù Ngô Linh San muốn động cần não xài lệch, cũng không có khả năng tìm ra những người này làm các cô đến trong tiệm trả hàng được, trừ phi là bản thân vấn đề chất lượng quần áo. Nhưng tuyến sản xuất của tập đoàn SI kiểm tra rất nghiêm khắc, khi xuất xưởng cô cũng tự mình kiểm tra thử vài bộ đều không phát hiện vấn đề gì cả, sao có thể có gần một nửa người trả hàng? Thịnh Dục hừ lạnh. Chẳng lẽ tôi còn có thể lừa cô sao? Đây khẳng định không phải hiện tượng bình thường. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chạy nhanh đi tìm hiểu rõ tình huống, nếu không lần này cô thua chắc. Nói xong anh cắt điện thoại. Sao sẽ có chuyện thần kỳ như vậy chứ? Chẳng lẽ thật ra hiện tại cô là ở trong một trò chơi Ngô Linh San lén hack game hay sao? Đúng lúc ấy tinh tinh hai tiếng, tiếng còi ô tô vang lên. Một chiếc xe ngừng ở bên người cô, cửa xe mở ra, lộ ra sườn mặt cao lãnh tuấn mỹ của Mục Diệc Thần. Người phụ nữ ngốc, đứng ở giữa đường ngẩn người làm gì thế? Cũng không sợ bị xe đâm chết hả? Còn không nhanh đi lên đi. Thần Nhi hoàn hồn từ trong thất thần, bước nhanh đi đến bên cửa xe. Mục Diệc Thần liếc chéo cô. Ngày hôm qua cô gái nhỏ ngủ sớm như vậy, hại anh cho ăn được một ngụm, phải trừng phạt gấp bội. Vừa lên xe liền phạt. Nhưng Thần Hy đi đến cạnh cửa lại không có lên xe, mà là ném tất cả túi sách trong tay vào trong xe. Mục Diệc Thần, tôi có việc gấp, anh giúp tôi mang mấy thứ này về nhà nhé. Cái quỷ gì thế? Một đồ vật màu bạc bay qua bên này. Diệc Thần theo bản năng duỗi tay tiếp. Giây tiếp theo, bỗng nhiên hít hà một hơi, bỗng nhiên vung tay. Một con cua đập vào nóc xe, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Mục Diệc Thần đen mặt. Người phụ nữ ngu ngốc, đứng lại cho tôi. Cô đây là... Còn chưa dứt lời, lại là bốp một tiếng giòn vang. Con cá béo nửa chết nửa sống trong bao ni lông, bỗng nhiên hồi quạc phản chiếu, vung đuôi, một lúc ném ở trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Trạc Phong từ kính chiếu hậu, nhìn thấy Mục Diệc Thần trên đại thiểu, dính vảy cá, nhất thời không nhịn được cười ra tiếng. Tầm mắt lạnh banh của Mục Diệc Thần đảo qua, Trạc Phong lập tức run cập cập, cúi đầu làm bộ chính mình là một con chim cốt. Diệc Thần tức muốn hộc máu trừng mắt nhìn anh ta. Còn thất thần làm gì? Nhanh đuổi theo thiếu phu nhân. Lúc này Trác Phong mới phản ứng lại, đánh mạnh tay lái. Nhưng động tác Lạc Thần Hy thực mau, đã ngăn cản một chiếc xe taxi nhảy lên. Diệc Thần làm đấu tranh với hải sản, lãng phí một hồi lâu, lúc này đã đuổi không kịp rồi. Thần Hy đuổi tới cửa hàng ở trung tâm thành phố. Quả nhiên, trong tiệm chen đầy giống ngày hôm qua, đặc biệt là trước quầy thu ngân xếp hàng dài. Hơn nữa, gần như trong tay mỗi người xếp hàng đều cầm quần áo mà cô thiết kế. Cô tiến tới dò hỏi thử một người. Chị gái nhỏ, chị ngàn vạn đừng mua quần áo này, thiết kế này đã qua thời, ở nước ngoài chỉ có phụ nữ đứng phố khu đèn đỏ mới có thể mặc loại váy này thôi, cô ngàn vạn đừng mua, mặc ra ngoài sẽ bị người khác chê cười đấy. Thần Hy làm sao cũng không nghĩ tới sẽ nghe một lời như thế, lập tức sửng sốt. Nữ học sinh thấy cô phát ngốc lại nói tiếp. Chẳng lẽ cô không có chú ý như công chúng sao? Ứng công tử này sao? Ngày hôm qua bài đăng mới nhất của anh ta kiểm kê phương thức mặc quần áo của người đó, trong đó xếp hạng nhất chính là loại váy tennis kiểu ghép nối. Đắt như vậy lại có thể ra loại kiểu dáng nữ đứng đường mặc sao? Quả thực là hố người. Cũng may ngày hôm qua tôi mới vừa mua, chưa kịp gỡ nhãn, còn kịp trả hàng đấy. Thần Hy khẽ nhíu mày. Cho nên nói cô là thấy một nick công chúng đưa tin mới đến trả hàng sao? Những người khác cũng vậy đúng không? Hẳn là phần lớn đều như thế. Bạn bè của tôi cũng mua một bộ, buổi sáng lên tới trả rồi. Thần Hy mơ hồ hiểu rõ, nhưng mà trong lòng vẫn có chút nghi hoặc. Ngại quá, tôi còn có thể hỏi lại một vấn đề được không? Ứng công tử gì đó là ai chứ? Sao lực ảnh hưởng lại lớn như vậy? Ánh mắt nữ học sinh nhìn cô như đang nhìn bộ đồ nhà quê đến từ nông thôn vậy. Cô đến Ứng công tử cũng không biết à? Ứng công tử chính là danh nhân giới thời trang, xuất thân hảo môn. Vừa sinh ra đã mặc quần áo trẻ em hàng hãng, 6-7 tuổi lên cùng mẹ cô ta đi tuần lễ thời trang nước X. Từ nhỏ đến lớn không có mặc qua bộ quần áo nào không phải là nhãn hàng lớn xa xỉ. Danh môn thuộc nữ chân chính, bạch phú Mỹ có phẩm vị nhất đấy. Phải không chứ? Khóe miệng Thần Hy run rẩy. Đây là ai? Làm ra vẻ như thế. Tiểu bánh bao nhà cô mới là xuất thân hảo môn chân chính, mà còn không phải váy công chúa cô tự tay làm sao? Độ ở nhà của một nhà ba người, cô vẫn làm mua lại giảm giá trên web. Thần Hy cảm tạ nữ học sinh, lấy ra di động, tìm kiếm ra nick công chúng Ứng công tử. ID người này tên Ứng công tử. Nhưng trên thực tế lại là con gái, lớn lên là có khuôn mặt chỉnh dung tiêu chuẩn. Người chú ý Ứng công tử rất nhiều, phần lớn nội dung đăng đều khoe quần áo túi xách của cô ta, còn có chia sẻ kỹ xảo ăn mặc trang điểm của cô ta. Thần Hy click mở bài mới nhất hôm qua. Tuy rằng Ứng công tử không có nói thẳng ra nhãn hiệu nào, nhưng là ảnh kèm bên trong hoàn toàn là váy cổ thiết kế. Người mua nhãn hiệu như Faye bản thân đều là thực chú trọng mặt mũi, đặc biệt để ý hình tượng của mình trong mắt bạn bè. Khi bị người ta ám chỉ giống nữ đứng đường, gần như nhất định sẽ đến trả hàng. Ngô Linh Sa lại có thể nghĩ ra lại biện pháp này sao? Thật đúng là một nhân tài. Muốn đăng một bài ở trên nick công chúng như vậy, cô không biết xài hết bao nhiêu tiền nữa. Tiền là một chức vị, lương 200.000 một tháng, cô ta thật đúng là bỏ được mà. Thần Hy thu hồi di động, thực mau rời đi khỏi cửa hàng. Xem xong nick công chúng, cô biết muốn trực tiếp khuyên bảo khách hàng từ bỏ trả hàng là không có khả năng. Những ngày này đã để ý, đã không phải bản thân quần áo đẹp hay không, mà là ánh mắt của mọi người. Chẳng lẽ cô liền phải nhận thua như vậy sao? Thần Hy đón xe về nhà, buông túi sách, xông thẳng lên lầu 2, tính toán gọi điện thoại cho Thịnh Dục thương lượng một chút. Ai ngờ, vừa mới vào cửa, đã bị người chế trụ cổ tay, lôi kéo sang bên cạnh. Người phụ nữ ngu ngốc, cô còn biết trở về hả? Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến vừa rồi, cô gái nhỏ này quăng anh một thân hải sản, sau đó tự mình chạy, anh liền giận sôi máu. Thật vất vả chờ cô trở lại, người phụ nữ này có thể như là không thấy được anh sao? Thần Hy một lòng nhớ chuyện đích công chúng, duỗi tay đẩy anh ra. Diệp Thần, anh buông tôi ra trước đi, tôi có việc gấp đấy. Việc gấp? Diệp Thần hừ lạnh. Việc gấp gì? Tôi phải nhanh chóng gọi điện thoại cho Thịnh Tổng, nói với anh ta... Nghe được hai chữ Thịnh Tổng, trong mắt Mục Diệp Thần hiện lên một tia âm thầm lạnh lẽo. Tay phải chế trụ cổ tay cô, đột nhiên tăng lực. Ấn cổ tay trên vịn vào cầu thang. Một tay kia nâng cằm cô lên, cúi đầu phong bế cánh môi cô, lại có thể dám nhắc tên của người đàn ông khác ở trước mặt anh. Ta cho rằng anh không có biện pháp trị cô. Thân thể Thần Hy ngửa ra sau, hai chân chấm đất, phía sau lưng dựa vào trên tay vị cầu thang, cảm giác eo mình đều sắp bẻ gãy rồi. Quả thực là động tác thể thao có độ yêu cầu cao. Nếu không phải cánh tay cường kiện hữu lực của Mục đại thiếu ôm ở trên eo phía sau, cô khẳng định đã té ngã. Hơn nữa, luôn cảm thấy mùi trên người Mục đại thiếu quái quái, có chút giống là mùi cá. Diệp Thần, có phải con dâu của ta về rồi không? Giọng nói Đào Nguyệt Như truyền đến từ cửa. Diệp Thần buông cô gái nhỏ trong lồng ngực, Thần Hy một trận chân mềm, trực tiếp liền quỳ xuống trên mặt đất. Cũng may Diệp Thần kịp thời vươn cánh tay ôm cô lên. Ai ra các người không phải là trong phòng khách liền xem làm vợ con mệt đến không đứng được kìa, cần gấp như vậy sao? Đào Nguyệt Như rõ ràng là hiểu lầm. Thần Hy vừa định giải thích lại bị Mục Diệp Thần đoạt trước. Không đứng được là đúng rồi, con đã sớm nói thể xác và tinh thần của con khỏe mạnh, không cần mẹ nhọc tâm. Thần Hy tức giận đến véo anh. Anh đừng nói bừa được không chứ? Nhị lão nhà họ Mục cùng Tiểu Bánh Bao đều về đến nhà, Mục đại thiếu muốn làm cái gì cũng không làm được, chỉ có thể tuyên bố ăn cơm. Trên bàn cơm, Thần Hy vẻ mặt hoài nghi, không có cá chua ngọt, cũng không có canh cá, con cá béo tươi mới bị cắt thành lát, làm thành một dĩa cá hầm cải chua. Mặt khác, còn có một tô lớn cua ớt cay, mỗi con cua đều bị băm thành 7-8 khối. Sao hôm nay không có làm cá chua ngọt? Thần Hy nghi hoặc. Hôm nay cua và cá đều là tôi tự mình chọn, tung tăng nhảy nhót, tôi như thế nên làm toàn bộ, sao đều cắt nát ra vậy? Động tác của quý công tử tuấn mỹ yêu nhã bên người cô bỗng nhiên dừng một lát, thiếu chút nữa không duy trì được biểu tình cao lãnh. Người phụ nữ này còn không biết xấu hổ nói ra, cô mua cá xác thật tung tăng nhảy nhót, quả thực đều phải thành tinh. Chị Trần cười giải thích. Thiếu phu nhân, cá hầm cùng cua ớt cay hôm nay chính là thiếu gia chúng ta tự mình làm, ngày ấy đau lòng cô mấy ngày nay làm việc vất vả quá. Đào Nguyệt Như cũng nói, đến mẹ ruột như ta cũng không thể làm nó xuống bếp nấu ăn đâu đấy, hôm nay thật là dính hảo quang của con. Thần Hy không khỏi ngẩn ra, theo bản năng quay đầu, biểu tình Mục Diệp Thần cao lãnh, mắt nhìn thẳng. Lúc này tay áo cô bị người kéo kéo. Chị, đường đường muốn ăn con cua đỏ đỏ kia, thơm quá. Đôi mắt Tiểu Bánh Bao không chớp, nhìn chằm chằm cua ớt cay. Thần Hy do dự, món cay như vậy tiểu tử có thể ăn sao? Đường đường, em nếm một chút, nếu quá cay thì nhổ ra nhé. Cậu mai tiểu đường đường không sợ cay, cái miệng nhỏ ăn thật sự ngon. Thần Hy yên tâm rồi. Đang ăn cơm lại nghĩ tới chuyện cửa hàng buổi chiều, hình tượng thiên kim hảo bồn của Ứng công tử thành công, có được một số lớn học sinh và dân văn phòng làm fan. Một nhóm người này vừa lúc là mục tiêu khách hàng của Phây. Sau khi bọn họ bị Ứng công tử tẩy não, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ tin tưởng không nghi ngờ, trừ phi có người càng uy quyền càng làm bọn anh tin phục giải thích thay cô. Hiện tại thời gian thi đấu còn dư lại một ngày, cô phải chạy đi đâu tìm người như vậy đây? Con dâu, con dâu. Thần Hy bỗng nhiên bừng tỉnh. À mẹ, người gọi con ạ? Diệp Thần quét cô một cái, môi mỏng xốc xốc. Ăn cơm đều có thể ăn đến ngây người. Người phụ nữ ngốc, mỗi ngày trong đầu cô đều suy nghĩ cái gì thế? Thần Hy tức giận đến cắn răng. Đàm Nguyệt Như nhíu mày. Diệp Thần, con nói chuyện kiểu gì vậy? Lại có thể hung với vợ mình, chẳng may dọa người chạy, liền tự ôm chăn mà khóc nhé. Bà dạy con trai xong, chuyển hướng nhìn Thần Hy. Con dâu à, sao con không vui? Có phải thằng nhóc thúi này lại khi dễ con không? Thần Hy lắc đầu. Dạ không phải, con chỉ là gặp phải một chút chuyện phiền toái trong công việc thôi. Phiền toái gì? Nói ra nghe một chút coi. Thần Hy bỗng nhiên linh quang chợt hiện. Tập đoàn SI còn từng mời Đàm Nguyệt Như đảm nhiệm giám khảo của Ti Hoa Phong. Phu nhân như bà ở giới thời trang khẳng định có không ít bạn bè, nói không chừng thật có thể giúp đỡ. Thần Hy lập tức nói một lần chuyện gặp phải hôm nay. Còn chưa nói xong, Mục Dược Thần liền cười lạnh. Tôi là đã sớm nói, tôi trực tiếp phái người đi mua hết quần áo cho cô. Muốn doanh số bao nhiêu, còn không phải chuyện một giây. Thần Hy trừng mắt nhìn anh. Đương nhiên là không được rồi. Dù sao, không cho anh lén đi mua quần áo cho tôi đâu. Phụ nữ chính là phiền toái. Thằng nhóc, con biết cái gì? Con dâu như vậy mới là nhà thiết kế có nguyên tắc chân chính. Tự mình mua quần áo tăng doanh số, nói ra ngoài sẽ bị tất cả đồng nghiệp chê cười đấy. Đào Nguyệt Như liếc con trai, Thần Hy liên tục gật đầu. Mẹ nói quá đúng, quả nhiên vẫn là Đào Nguyệt Như hiểu biết. Tiểu Bánh Bao cái hiểu cái không gật đầu. Đúng đúng, chị nói đúng, ba ngốc. Mục Dược Thần hít vào một hơi, vẻ mặt nghẹn khuất. Anh ở nhà, địa vị thật là càng ngày càng giảm rồi. Con dâu, chuyện của con ta đã biết. Con yên tâm, chuyện này liền giao cho ta. Con liền chờ đi công ty làm việc đi. Thần Hy kinh hỉ. Mẹ, người thật sự có biện pháp sao? Nhưng Ứng công tử kia nghe nói có mấy triệu fan đâu, lực ảnh hưởng rất lớn. Đàm Nguyệt Như không chú ý. Một hàng giả mà thôi, ta cũng không biết có danh môn Hoa Quốc nào họ Ứng cả. Hàng giả ư? Thần Hy sửng sốt. Thật ra cô cũng cảm thấy Ứng công tử này thoạt nhìn có điểm khả nghi. Nếu thực sự có tiền, cần gì phải viết lại bài đăng trái lương tâm vậy? Loại người này ta thấy rất nhiều, cũng chỉ lừa được những cô gái nhỏ không hiểu biết thôi. Vậy mẹ, người có kế hoạch gì sao? Con cần phối hợp người làm cái gì không ạ? Con không cần phối hợp ta. Ngày mai, con trực tiếp đi tập đoàn SI chờ là được. Đào Nguyệt Như không có nói rõ, chỉ kêu cô yên tâm. Thần Hy đầy bụng hồ nghi, lại ngại ngùng hỏi nhiều. Ngày hôm sau, sáng sớm Đào Nguyệt Như liền thần bí ra cửa, còn mang theo Mục Vi Vi. Hết tập 16, cảm ơn các bạn đã đón nghe. Mời các bạn tiếp tục đón nghe tập 17 nhé.